Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1032, nghĩ kia con kiến hôi, đương không tiếc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tề Hoàng đế cái vấn đề này thật sự là quá nghiêm trọng. Hắn trực tiếp đem thôi chữ hành thích hành vi, định tính làm một trường mưu triều soán vị đặt bút. Sự tình nếu như lấy như vậy tính chất triển khai, nói không chừng chính là đầu người cuồn cuộn. Dân chúng lầm than khắp nơi, tham chính chuyện đường trở xuống, toàn bộ qua tay Hoàng Hà chi hội danh sách người, rồi đến thôi chữ người kia trong quân một đường thăng cấp. Chỗ tiếp xúc, chỗ giao hảo, đây là một tờ cỡ nào cự đại lưới, dính líu bực nào chúng, ai có thể không sợ hãi. Thiên tử cơn giận, phục thi trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, ai dám tiếp xúc, giờ này khắc này. Người bình thường không nói tư cách, mà có nói lời nói tư cách những người đó. Ví dụ như thái tử, mấy vị cung chủ, thậm chí cả tướng quốc Giang Nhữ Mặc, hết lần này tới lần khác không thể nói chuyện. Bởi vì, như tương tự tại Tần Hoài Đế chuyện xưa, như vậy vừa vặn là bọn hắn những người này, là có cơ hội trở thành tề doanh trương, người, phế thái tử một án dính líu rất rộng. Năm đó trải qua kia một trường hạo kiếp người, hiện tại rất nhiều tất cả cũng còn đang trường. Đường đường đỉnh cấp danh môn trọng huyền gia, đã sớm tháo giáp trọng huyền lão hầu gia, một lần nữa mặc giáp ra trận, đẫm máu xa trường, chết rồi hai đứa con trai. Hơn nữa trọng huyền trừ lương phá hạ công đầu, mới xem như chịu đựng qua kia một kiếp. Kia đã từng một đời thiên kiêu trọng huyền phù đồ, người kia con trai hiện tại đang xem đài, tấm gương nhà ân chưa xa, ai có thể không sợ hãi. Bệ hạ, thần có tấu. Đồng dạng quỳ sát đầy đất Khương Vọng bỗng nhiên mở miệng nói, đường kim tề đế là một đời hùng chủ, tin trọng một người thời điểm có thể ân vinh không thêm, mà chán ghét mà vứt bỏ một người thời điểm cũng có thể lãnh khốc không phục. Khương Vọng đương nhiên biết lúc này mở miệng nguy hiểm, làm vừa mới bị hoàng đế ngợi khen trung thành người. Hắn vốn có thể trầm mặc, mưu triều soán vị chuyện như vậy, cũng như thế nào đều không tới phiên hắn cái này không có gì căn cơ nho nhỏ Thanh Dương trấn Nam tới làm. Hắn không thể nghi ngờ là an toàn, nhưng làm trọng huyền thắng hảo hữu chí giao. Hắn đối 30 năm trước kia một trường hạo kiếp khắc sâu ấn tượng. Trên thế giới tất cả vấn đề, hắn đều tin tưởng trọng huyền thắng có đầy đủ trí tuệ đối mặt. Duy chỉ có là đã phát sinh qua sự tình, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Trọng huyền thắng yếu đuối cùng thống khổ, chỉ ở hắn cùng 14 trước mặt bộc lộ qua. Tại Khô Vinh viện phế tích, luôn luôn ra mặt thật dày trọng huyền thắng nói, ta cảm thấy rất tịch mịch, trọng huyền phù đồ đến chết, đối trọng huyền thắng chỗ tạo thành thương tổn, cuối cùng này một đời, đều không thể lau đi. Mà trọng huyền gia, đối với những thứ kia đã cả nhà giết tuyệt, phế thái tử đảng vũ, đã được xem là kết quả rất tốt. Khương Khanh cứ nói đừng ngại, đại tề hoàng đế âm thanh bên trong nghe không ra hỉ nộ. Chậm chẳng lẽ là bế tắc đường cho dân nói quân sao? Toàn bộ thái miếu lúc trước, quỳ văn võ bá quan, dòng họ huân quý, không có mấy cái dám ngẩng đầu nhìn loạn, nhưng đều dựng thẳng vành tai lên. Trọng huyền thắng quỳ dạp trên đất trên, lấy tu vi của hắn, nhưng lại nhất thời mồ hôi rơi như mưa, cảm thấy hết sức gian nan. 14 trầm mặc quỳ ở bên cạnh. Từ trọng huyền thắng phản ứng trên, biết rồi giờ này khắc này hung hiểm, yến phủ nhịn được chính mình nhìn chung quanh xung động. Càng là lúc này, càng là không thể sâu chuỗi quá nhiều người. Vừa vặn có hành thích vụ án phát sinh sinh, chính là hoàng đế đối kết đảng, nhất cảnh giác thời điểm. Có thể nếu không mượn yến ra tại chính sự đường ảnh hưởng lực, thì như thế nào có thể vào lúc này nói được trên lời nói. Hoa Anh cung chủ ngừng lại rồi hô hấp, nghĩ tới nếu như tình huống không ổn, đợi nên mở miệng như thế nào. Phụ hoàng có thể nể mặt tự mình, khoan thứ Khương Thanh Dương vài phần sao? Bệ hạ, Khương Vọng ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn thẳng hoàng đế nét mặt, chỉ nhìn kia đan bể trên văn khắc. Thần năm hơi lực yếu, đã không thông sử, cũng không biết thư, duy chỉ có đi khắp vạn dặm con đường, được chứng kiến các nước phong cảnh, muôn vàn nhân vật, trộm có được một, người có thiện ác phân chia, nhưng thực khó phân biệt, lẫn lộn nhất thể, trung gian thường tồn tại, hai bàn tay trắng người, khó tránh khỏi cùng cực sinh biến, ôm quyền được thế người, khó tránh khỏi vênh mặt, có kia tích góp từng tí một vài phần cậy vào, đêm khuya người yên lặng lúc, khó tránh khỏi sinh ra không nên có ý nghĩ, này là người tạp tử, khó có thể chém tuyệt, đồn rằng, quân tử bàn về dấu vết bất luận tâm, bàn về tâm trên đời không con người toàn vẹn, nhiên ta đại tề thế áp lục hợp, vũ khí ngàn vạn chúng, tự xét cảnh nội, hoàng triều độc tôn, nhìn quanh đông vực, tiếp xúc ta tất vong, dõi mắt thiên hạ, có thể tranh người bất quá 4 năm ra, thần cho rằng, người nào có này tâm, chưa đủ để sợ, người nào có này lực, mới cần dè chừng, hai tay hắn chống đỡ trên mặt đất, lấy trán chạm đến mu bàn tay, phục xin thánh quân minh giám, tốt một cái, người nào có này tâm, chưa đủ để sợ, người nào có này lực, mới cần dè chừng. Đại tề hoàng đế trên cao nhìn xuống trên quảng trường cái này quỳ sát người trẻ tuổi. Vậy ngươi cho rằng, người nào có này lực a? Khương Vọng cung thanh nói. Bệ hạ là đặt đại tề bá nghiệp quân. Đại tề là hùng bá đông vực quốc gia. Thần cho rằng, giờ này ngày nay, tề cảnh không người nào có thể có này lực. Cho nên, thôi chữ đại nghịch đâm quân. Thần cho rằng, không cùng cũ tần cùng, nghĩ kia thôi chữ, chính là nội phủ, thực lực còn không bằng vi thần, hủy thân một đâm, gần không được thiên tử trước người, mà ta đại tề mênh mông, mạnh hơn vi thần người, đếm không hết, con kiến hôi liều chết phạm thượng, khả năng chọc trời mộc di, yếu ớt con kiến hôi mối hận, há có thể lay động ta đại tề căn cơ, nhưng mà, thiên tử hỏi, nhưng mà, Khương Vọng hít sâu một hơi, nói ra, bệ hạ như bởi vì con kiến hôi mà động thiên tử cơn giận. Nghĩ kia con kiến hôi, đường không tiếc vậy, thôi chữ trước khi chết nói với Khương Vọng câu nói kia. Mặc dù bị Khương Vọng chủ động yên diệt, nhưng tề đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này Khương Vọng nói như vậy, nói đúng là tề đế phẫn nộ. Có khả năng chính là thích khách muốn xem đến. Hắn nhận thức vì chuyện hôm nay. Không phải mưu triều soán vị đặt bút. Tề cảnh bên trong. Không ai có thay đổi triều đại tư cách. Cho nên chuyện này kẻ chủ mưu. Chỉ có thể đến từ nước ngoài. Thôi chữ này một đâm. Sau lưng đương nhiên có chỗ mưu đồ. Nhưng tề đế nếu như giận mà lạm hình. Không kiêng nể liên lụy. Vậy khẳng định là sau lưng kẻ chủ mưu chỗ vui mừng thấy. Khương Vọng nói được uyển chuyển, nhưng lại uyển chuyển, cũng mạo phạm chút ít. Dù sao đương kim tề đế chính là một đời hùng chủ. Mà hắn Khương Vọng, bất quá một cái nho nhỏ Thanh Dương trấn nam. Thiên tử từ chối cho ý kiến. Nhạt tiếng nói, Khương Thanh Dương ngươi thật to gan. Minh quân trị dưới. Mới có lương thần dám nói, thánh chủ đương triều, mới có phế phủ âm thanh. Khương Vọng trả lời, thần lá gan, là bệ hạ cấp đến. Đại tề hoàng đế trầm mặc chốc lát, tại là cả thái miếu lúc trước, cũng đi theo im miệng không nói chỉ chốc lát. Tuần kiểm đô úy ở đâu? Thiên tử nói, đô thành tuần kiểm đô úy, tức là mọi người thường nói Bắc Nha môn đô úy. Trịnh Thế lúc đầu không hề tại hiện trường dự lễ. Lúc này không biết từ chỗ nào nặn đi ra. Bái tại đan bệ phía dưới. Thần tài, thiên tử phân phó nói. Chuyện này giao do ngươi cha rõ. Trẫm dư ngươi điều phối sử dụng gõ mõ cầm canh người chi quyền. Vô luận liên lụy tới người nào. Không thể nuông chiều. Dừng một chút, lại bổ sung. cũng không thể dính líu vô tội. Vì ngăn ngừa lạm quyền, Bắc Nha Môn độ úy chức, tu vi không thể vượt qua ngoại lâu cảnh. Này cũng đưa đến Bắc Nha Môn độ úy mặc dù quyền trọng, nhưng cũng khó mà điều động những thứ kia ngoài trên lầu thanh bài. Gõ mõ cầm canh người còn lại là chỉ chung với Đại Tề Hoàng thất một chi lực lượng. Thực lực kinh khủng, chuyện này giao cho Bắc Nha Môn độ úy tới cha, mà không phải khiến Ti Lễ Giám hàn lệnh chịu trách nhiệm. Đã làm cho tại chỗ văn võ bá quan huân quý dòng họ thở phào nhẹ nhõm. Tề đế phía sau bổ sung câu nói kia, càng làm cho tất cả mọi người yên tâm chung tảng đá lớn. Trọng Huyền Thắng trên trán mồ hôi dừng lại. Thật xinh đẹp, đẹp, nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn thật muốn đem Khương Vọng dơ lên hoan hô. Khương Vọng có lẽ chẳng qua là bởi vì một phần lòng trắc ẩn. Thành khẩn lên tiếng, nhưng lại đánh trúng yếu hại. Thuyết phục Tề đế, Trọng Huyền tao nhã thì như thế nào? Người hôm nay dĩ nhiên làm cho cả Lâm Truy sợ hãi than. Nhưng Khương Thanh Dương lại thắng được nửa Lâm Truy cảm tạ. Cách chương.